Chàng rể quyền thế, chương 5132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diệp Đại Hùng dương dương đắc ý nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Sau đó chỉ Bùi Nguyên Minh nói. Ông ngoại, tên vương bát đản này dám động thủ với ta. Hắn dựa vào năng lực ăn chùa. Ỷ vào mình nhận biết mấy địa đầu xà kim lăng. Liền người đông thế mạnh cùng ta không qua được. Hơn nữa, ta kêu hắn dâng lên vợ cùng em vợ hắn. Hắn lại dám cự tuyệt ta. Quả thực là không cho Thiên Diệp gia tộc ta mặt mũi. Vương bát đản, sau khi nhìn rõ vết thương trên mặt Thiên Diệp Đại Hùng, Trương Quốc Thành lập tức phát điên. Rốt cuộc, theo ý nghĩ của Trương Quốc Thành, cháu trai của hắn vẫn luôn bắt nạt người. Nhất là đi vào đại hạ, tự nhiên muốn làm gì thì cứ làm. Tuy nhiên, đứa cháu bé bỏng của mình lại bị bắt nạt thành như thế này. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Địa đầu xà nào? Trương Quốc Thành đôi mắt phát lạnh mở miệng. Thiên Diệp Đại Hùng chỉ vào Kim Trạch Tuấn. Lúc này đang run rẩy muốn lùi lại. Cười lạnh nói. Là hắn. Bị giật. Trương Quốc Thành thân hình khẽ động. Trực tiếp một bàn tay đem Kim Trạch Tuấn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Phiến lật trên mặt đất. Kim Trạch Tuấn chưa kịp đứng dậy. Một ít đệ tử ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn Trại đã tiến lên. Trực tiếp chính là một trận quyền đấm cước đá. Chỉ là trong chốc lát, chỗ giữa sân chính là thê thảm vô cùng. Những ngoại môn đệ tử này, trình độ hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Thực sự là để người cảm thấy vô cùng thê thảm. Kim Trạch Tuấn dù sao cũng là cao thủ võ đạo, là ám tuyến của Trường Sinh Điện. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám hoàn thủ. Chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Bởi vì hắn biết rất rõ, uy thế cùng năng lực của Trương Quốc Thành thật sự có thể tùy tiện bóp chết hắn. Lúc này, Kim Trạch Tuấn không có cách nào khác, ngoại trừ phải bò lộn nhào xung quanh, bảo hộ những chỗ yếu hại của mình. Chẳng mấy chốc, mặt của Kim Trạch Tuấn đã sưng lên như đầu heo, đồng thời gãy vài cái xương sườn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Phế vật, tốt xấu gì cũng coi là người của vòng tròn thượng lưu. Thế mà đứng đài cho một tên ở rể, mất mặt xấu hổ. Hiển nhiên, Trương Quốc Thành đã hiểu chuyện vừa xảy ra, cho nên đối với hành động lâm trận phản chiến của Kim Trạch Tuấn là đầy khinh thường. Cách chương.